Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Thiên Hạ Đại Thánh. Thánh Tiêu Tinh, giờ phút này đã là một mảnh phồn vinh đại thế. Vô số cường giả nhao nhao đột phá đến đại thánh cảnh giới. Trước kia, không ít lánh đời không ra khổ vì đột phá thánh tiêu gông cùm xiềng xích lão quái vật nhóm nhao xuất thế, dẫn thiên thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, trên đời chấn kinh, hậu tích bạc phát, vô số thánh nhân vương nhao nhao đột phá, trở thành một tôn lại một tôn nghịch thiên đại thánh. Mà vào giờ phút này, vô số cường giả đột phá sau đó đều là hăng hái, muốn tung bay trước thiên hạ. Chinh chiến vô số năm cảnh giới rốt cuộc đạt đến. Cơ hồ rất nhiều lão quái vật đều là cảm thấy bản thân cử thế vô địch. Mà này không có thể dung chuyển thánh tiêu đệ nhất nghịch thiên thần vương tự nhiên trở thành có chút lớn thánh mục tiêu. Mau nhìn, này là 3.000 năm trước cường giả. Cổ tung bay. Trời ạ, trong truyền thuyết hắn đóng chặt quan. Không đánh tan được gông cùm xiềng xích không xuất quan. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn tọa hóa. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà còn sống mà còn đã trở thành một phương đại thánh. Một tên người mặc bạch y, tóc dài phiêu giật trung niên nhân phiêu nhưng mà lập. Toàn thân khí tức dâng mạnh, sừng sững tại thái hư thánh trên không trung. Khí tức áp lâm thương úc chờ nhóm cường giả đều là không thở nổi. Thái hư thánh địa cũng không thể so với những cái kia truyền thừa vạn năm thánh địa. Truyền thừa vạn năm thánh địa ra khỏi rất nhiều cường giả. Thái hư thánh địa chỉ còn lại một tôn kinh tài tuyệt diễm thái hư thần vương. Còn lại cường giả hoặc là bị các đại thánh địa giết chết. Hoặc là tọa hóa. Cho nên cũng không để lại những cường giả khác. Bây giờ, đại thánh cấp cường giả hàng lâm. Thái hư thánh địa lại tại cái này 2.000 năm tới tổn thất thảm trọng. Nếu như bây giờ thần vương không ra, thật vẫn là khó mà chống cự. Huống chi, lần này hàng lâm, có thể không chỉ là một tôn đại thánh. Mấy đạo thân ảnh liên tục phá không mà tới. Kinh khủng khí tức giống như một tràng thương khung trụy rơi. Khiến đến vô số người đều là hít thở không thuận. Lâm vô đạo, 5.000 năm trước, ngươi chính là hăng hái thời điểm. Ta tích bại ngươi một chiêu. Bây giờ ta đã bước vào đại thánh. Ngươi có dám ra tới cùng chúng ta nhất chiến? Một tên dáng người còng lưng hung ác nham hiểm lão giả thanh âm khó nghe chói tai. Nghe được hắn lời nói, vô số người vì đó khịt mũi coi thường. Biết chân tướng người xì xào bàn tán. Cái gì tích bại một chiêu? Ta nhớ kỹ hắn là Đục Thiên Thánh Vương. Bây giờ hẳn gọi là Đục Thiên Đại Thánh. 5.000 năm trước, thần vương 20 tuổi. Vừa mới bước vào thánh nhân vương cảnh giới. Mà Đục Thiên đã là thành danh đã lâu thánh nhân vương tuyệt đỉnh cường giả. Đục Thiên đối kinh, tài tuyệt diễm thần vương tâm tồn ghen ghét, muốn đem hắn trấn áp. Trận chiến kia chính là thần vương thánh nhân vương trận chiến mở màn. Chiến thiên hôn địa ám, tinh thần vỡ vụn, cuối cùng thần vương nhuốm máu, nghịch phạt thánh nhân vương tuyệt đỉnh, đem cái này lão yêu quái đánh thoi thóp. Về sau cái này Đục Thiên vận dụng thế gian số lượng không nhiều thần nguyên dịch tự phong. Cất đến cái này một đời. Nghĩ thần vương một đời nghịch thiên. Vô cùng cuồng ngạo. Không muốn tự phong. Không nghịch thiên. Liền hóa đạo. Há có thể học bọn họ sống tạm bợ tại thế. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Ngay cả Đục Thiên chung quanh đại thánh cũng đều có chút ít khinh thường cái này vô sỉ lão yêu quái. Có thể Đục Thiên lại là không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ. Âm thanh như sấm đình. Ngươi là một đời thần vương. Bây giờ sao có thể sợ bóng sợ gió. Ngươi như lại không ra. Chúng ta liền phá hủy thái hư thánh địa. Hủy ngươi đạo thống. Chung quanh đại thánh khẽ cau mày lại cũng đều nên hắn lời nói. Thái hư thần vương uy danh. Quá nặng nặng. Giống như một tòa núi cao áp bọn họ không ngóc đầu lên được tới. Bây giờ, Đục Thiên khuyến khích bọn họ, cùng nhau qua tới phạt thần vương. Bọn họ mặc dù do dự, lại cũng đều vẫn là theo qua tới. Bây giờ thần vương phá gông cùm xiềng xích không đến một tháng thời gian. Bọn họ cũng đều đạt đến đại thánh cảnh. Nếu như bọn họ lại không ra tay, như vậy dùng thái hư thần vương kinh tài tuyệt diễm, sợ rằng sẽ tại đầu này trên đường càng chạy càng xa. Đến lúc, phiến này thời kỳ, bọn họ đều sẽ tại thần vương trong bóng tối sống tạm. Sống không ra đặc sắc. Hừ, Đục Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt đều là sát ý. Hắn đứng sau lưng Đếm Tôn Đại Thánh. Lực lượng rất đủ. Liền tính hắn Lâm Vô Đạo lại nghịch thiên. Gặp loại này đội hình. Cũng chỉ đến nuốt hận đi. Hắn đại thủ hướng phía dưới huy động. Đen nhánh đại thủ trong nháy mắt hóa thành vạn trượng. Phảng phất sơn mạch ngang dọc. Mang theo kinh khủng lực lượng. Như bẻ cành khô. Tàn vỡ hết thảy. Lâm Thương Úc con ngươi co rút lại. Vội vàng tế ra Thái Hư Ấn. Vừa mới bọn họ phái người đi tìm Thái Hư Thần Vương xuất quan. Có thể lại phát hiện. Thần Vương bế quan địa phương. Vậy mà cũng không có Thái Hư Thần Vương tung tích. Cái này khiến trong lòng của hắn phát hoảng. Khổ không nói nổi. Thần Vương a Thần Vương. Chúng ta có thể không ngày ngày mất tích sao? Đen nhánh đại thủ vừa ra. Lúc này thiên băng địa liệt. Đại thánh uy khiến vô số người vì đó rung động. Vì đó run rẩy. Đây chính là đại thánh lực lượng sao? Trời ạ, quá kinh khủng. Mặc dù không có ngày đó thần vương diễn pháp thời điểm kinh khủng. Nhưng là cũng làm cho tâm thần người run rẩy a. Đục Thiên Đại Thánh khóe miệng hiện ra dữ tợn cười lạnh. Năm đó hắn 2000 tuổi. Lại bị 20 tuổi vừa mới đột phá vào thánh nhân vương Lâm Vô Đạo dốc hết sức trấn áp. Xa vào là thế nhân chê cười. Bây giờ, hắn thành đại thánh. Mặc dù là Lâm Vô Đạo mở ra thời kỳ, nhưng là hắn cũng muốn trở lại báo thù. Có nhiều như vậy tôn đại thánh tại, liền tính ngươi lại nghịch thiên, cũng cuối cùng phải nuốt hận. Có thể ngay lúc này, một đạo như bẻ cành khô khí tức bỗng nhiên từ phía chân trời hàng lâm. Vô số người chấn kinh, một cái tử sắc thông thiên ngón tay từ thiên khung ranh giới phá không mà tới. Mấy ngàn trượng to lớn ngón tay hòa hợp tử sắc thần quang. Này đen nhánh đại thủ cũng lộ ra tiểu, liền giống như, một cái hắc sắc run một dạng, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu một, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.